Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, người này không thể lưu. Nữ nhi chết thảm làm cho Hoàng Hữu Long bi thống đan xen. Nội tâm dường như bị đau xẹt qua một dạng, hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến sự tình hội phát triển đến loại trình độ này. Căn bản sẽ không nghĩ đến năm đó hài tử kia dĩ nhiên còn sống sót. Nhất là nữ nhi chết thảm trước mắt, làm cho hắn mọc lên nhất chủng cảm giác bất lực, mãnh liệt hối ý ở trong lòng hắn lan tràn ra. Sớm biết sẽ có chuyện hôm nay, năm đó hắn tuyệt đối sẽ không tham dự sự kiện kia a. Chỉ tiếc, thế thượng không có thuốc hối hận, mẫu thân ta chôn ở thì sao? Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa, hắn nhãn thần dị thường lãnh khốc, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhất là hắn tản mát ra sát ý, giống như băng thiên tuyết địa trung quát tới hướng Tây Bắc, làm cho Hoàng Hữu Long thân trên mọc lên một tầng thật dày nổi da gà. Tự liền linh hồn đều run rẩy. Hoàng Hữu Long luôn miệng nói, Khê Sơn, mẹ ngươi mộ địa ở Khê Sơn chân xuống, nói cho ba gia tộc khác tộc trưởng, 10 ngày về sau giúp ta mẫu thân mang quan tài. Lạc Phàm nói một câu, xoay người hướng về xa chỗ đi tới. Thiếu chủ, không giết Hoàng Hữu Long sao? Lưu Ly lẳng lặng đi theo Lạc Phàm thân về sau, mặt nàng sắc thương bạch, tự liền trong ánh mắt cũng để lộ ra vô pháp che giấu khẩn trương ý. Nàng theo Lạc Phàm đã thời gian hơn 5 năm, cái này còn là lần đầu tiên thấy hắn tức giận như thế. Đương nhiên, đổi thành bất cứ người nào biết được mẫu thân bị người lăng nhục đều sẽ trong cơn giận dữ, thậm chí mất lý trí chứ. Lạc Phàm, trước hết để cho hắn sống mấy thiên, chờ giúp ta mẫu thân mang quan tài sau đó mới giết hắn cũng không trễ. Truyền lệnh xuống, mật thiết giám thị mặt khác ba đại gia tộc, một cái người không thể để cho bọn họ ly khai Duyện Châu. Nói đến đây, nhãn trung toát ra một cổ sát ý kinh người. Đúng, Lưu Ly tức thì lấy điện thoại di động ra, biên soạn một cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Phát xong tin nhắn ngắn về sau, Lưu Ly do dự xuống, nói, thiếu chủ, mời nén bi thương, như chủ mẫu có ở trên trời biết, nàng cũng không hy vọng ngài như vậy thống khổ. Nhân tính, sao vặn vẹo đến loại trình độ này? Lạc Phàm lắc đầu, trong lòng sát ý sôi trào. Kỳ thực, hắn sớm đã có nhất chủng dự cảm, mẫu thân vô cùng có khả năng không ở cõi đời này. Thật là khi hắn biết được tin tức này, nội tâm như trước không thể nào tiếp thu được, nhất là không thể nào tiếp thu được ngũ đại gia tộc đối với mẫu thân làm tất cả. Tuy là Lạc Phàm rất muốn trực tiếp tiêu diệt còn thừa lại 4 đại gia tộc, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết, như vậy đối với bọn họ mà nói quá mức nhân từ. Kỳ thực, hầu hết thời gian giết chết một cái người cũng không phải là đối với hắn khiển trách, mà là làm cho bọn họ ở tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi nghênh tiếp tử vong đến. Điểm này so với giết hắn nhóm đều muốn thống khoái. Lạc Phàm ly khai về sau, Hoàng Hữu Long cái này mới ở trong sợ hãi tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên thương khung, hôm nay khí trời tốt, trời trong nắng ấm. Vạn dặm không mây, nhưng hắn biết, thiên biến, thở dài một tiếng, Hoàng Hữu Long lấy điện thoại di động ra, liên hệ ba đại gia tộc người, làm cho bọn họ đến đây sân gôn tụ họp một chút. Một tiếng đồng hồ về sau, ba chiếc xe sang trọng đi tới sân bóng. Lão Hoàng, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao thân trên tràn đầy tiên huyết? Tương gia tộc trưởng Tương Thanh Vân nhịn không được hỏi một câu. Nhãn trung tràn đầy hoảng sợ, nhất là Hoàng Hữu Long cái kia đờ đẫn nhãn thần, làm cho hắn trong lòng dâng lên nhất chủng dự cảm bất tường. Hoàng Hữu Long xem ba người bọn họ liếc mắt, nói, 18 năm trước hài tử kia không chết, hắn trở về, lời này vừa nói ra, ba người không khỏi sững sờ một cái. khoảng khắc sau lúc này mới ý thức được Hoàng Hữu Long nói tới ai. Trở về thì phải làm thế nào đây? Trần Tĩnh Cửu trong miệng ngậm một căn thượng hạng Cuba xì gà. Nhãn trung đầy là khinh thị ý. Triệu Vân Long khóe miệng nổi lên một tia không tiết tháo tiếu dung. Không sai, chính là một người bình thường mà thôi. Còn có thể cùng chúng ta ngũ đại gia tộc đối kháng sao? Như hắn thật muốn truy tra sự kiện kia, đại không ở phái người giết hắn một lần. Hoàng Hữu Long thở dài, các ngươi đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Lạc Phàm thực lực. Đang ở hôm qua, hắn đã diệt Lý gia cả nhà. Tự liền Lý gia cái kia vị kim đan kỳ lão tổ cũng chết ở trong tay của hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Hắn thật giết Lý gia lão tổ. Giờ khắc này, Trần Tĩnh Cửu nhãn thần ngưng trọng rất nhiều. Không chỉ có là hắn, Triệu Vân Long cùng Tương Thanh Vân cũng vẻ mặt bất khả tư nghị. Phải biết rằng Lý gia cái kia vị lão tổ nhưng là tu luyện hơn 200 năm. Cái này mới sở hữu kim đan kỳ trở lên tu vi. Thực lực mạnh không thể khinh thường. Ai có thể tin tưởng sẽ bị một cái chừng 20 tên giết chết. Hoàng Hữu Long, việc này thiên chân vạn xác. Lẽ nào hắn biết sự kiện kia? Trần Tĩnh Cừu mở miệng hỏi. Hoàng Hữu Long nhãn thần dại ra. Phía trước hắn bắt giữ tiểu nữ. Ta bất đắc dĩ nói ra chân tướng của chuyện. Nhưng hắn lại giết tiểu nữ. Còn nói, 3 ngày sau muốn cho chúng ta 4 người vì mẫu thân hắn mang quan tài. Triệu Vân Long nặng nề, lạnh rên một tiếng. Hừ, một cái tiện phụ mà thôi. Nếu không phải năm đó sở hữu vài phần dung mạo, mấy người chúng ta như thế nào lại chọn chúng nàng? Có thể được chúng ta ngũ huynh đệ lọt mắt xanh đã là nàng đời trước đã tu luyện có phúc. Mang quan tài. Chúng ta lại có thể nào nguyên nhân nàng một cái tiện phụ mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tương Thanh Vân, không sai, coi như cái kia Lạc Phàm có thể giết chết Lý gia lão tổ. Có thể ở trong mắt chúng ta lại coi là cái gì? Như 3 ngày sau hắn thật dám đến, nhất định phải làm cho hắn có đến mà không có về. Người này không thể lưu, Trần Tĩnh Cửu nói. Tuy là không biết hắn 18 năm trước vì sao sống sót. Nhưng có một chút rất rõ ràng. Người này trở về chính là vì báo thù. Lần này chúng ta nhất định phải đưa hắn diệt trừ. Nếu không thì chúng ta 4 đại gia tộc chỉ không ngày yên tĩnh. Không biết Trần Huynh có gì cao kiến. Tương Thanh Vân bọn người nhìn về phía Trần Tĩnh Cửu. Phải biết rằng Trần Tĩnh Cửu nhưng là đồng minh hội nhất cái tay. Cho tới nay bọn họ đều lấy Trần gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Tĩnh Cửu nói, Lý gia lão tổ chính là nhất vị kim đan sơ kỳ cường giả. Cái kia Lạc Phàm có thể đánh chết này người. Nói rõ chí ít cũng có kim đan trung kỳ tu vi. Tuy nói chúng ta 4 đại gia tộc có kim đan kỳ cường giả tọa trấn, có thể không cần phải đi mời tộc lão xuất thủ. Ta rất ý tứ đơn giản, chúng ta mỗi gia xuất ra 2,5 tỷ, nhưng sau đi mời Vô Niệm Tông cao thủ đứng ra, làm cho bọn họ giúp chúng ta diệt trừ Lạc Phàm. Tương Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, kế này rất tốt. Triệu Vân Long khẽ gật đầu, Vô Niệm Tông nhưng là chúng ta Duyện Châu cảnh nội bài danh thứ 4 siêu cấp tông môn. Tương truyền Vô Niệm Tông tông chủ càng là nhất vị nguyên anh kỳ lão quái. Thủ đoạn dị thường cường đại, từ Vô Niệm Tông đứng ra tất nhiên có thể giết cái kia Lạc Phàm. Trần Tĩnh Cửu trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tuy là linh khí đã sống lại, tuy là trái đất trên cũng xuất hiện rất nhiều tu chân giả. Có thể có tiền như trước có thể ma xui quỷ khiến. Chúng ta 4 đại gia tộc thứ không thiếu nhất không phải là tiền tài sao? Đúng. Nhất định phải giết Lạc Phàm, ta nên vì tiểu nữ lấy lại công đạo. Giờ khắc này, Hoàng Hữu Long nhãn trung toát ra sát ý kinh người. Lúc đầu hắn bị Lạc Phàm cho trấn nhiếp, có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Bọn họ có tiền, có rất nhiều tiền, hoàn toàn có thể cam kết cao thủ đưa hắn giết chết. Không phải sao? Chính là một cái bình thường tu luyện giả, chẳng lẽ còn có thể cùng bốn đại gia tộc là địch? Hắn là thứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,